Không đợi nói xong, Diệp Tử Sâm dùng ngón tay cái hung hăng mà nhấn một chút lên âm đế của cô. A, thình lình xảy ra kích thích, Dư Uyển Tình nhịn không được thấp giọng rên rỉ một tiếng, hoa huyệt cũng chảy ra một ít chất lỏng. Diệp Tử Sâm cảm nhận được tiểu huyệt không hề khô khốc, hơi hơi hạ mi, mới chậm rãi mở miệng nói, em thích cái tên Tiểu Bạch Kiêm Trầm Hạo Nam kia, cái vấn đề này cũng không biết xuất phát từ đâu, cô chính là ngốc tử. Tên nam nhân rõ ràng chính là ghen tị. Nhưng là ngại với cô chê cười, cũng không thể phát giận, chỉ có thể vội vàng lắc đầu, mềm mại mà mở miệng nói, không có, em không thích hắn. Nghe được sự phủ định của cô, đáy mắt u ám của Diệp Tử Sâm mới tản ra một chút, vậy em cùng hắn hôm nay là sao? Hắn như thế nào lại lôi kéo em chạy ra từ khách sạn? Có biết hay không, cũng bởi vì chuyện này, em cùng hắn được lên trang đầu của tạp chí. Diệp Tử Sâm vừa dứt lời, Dư Uyển Tình lộ ra biểu tình đã hiểu đầy rực rỡ. Trách không được Diệp Tử Sâm hôm nay phát điện với mình, nguyên lại cô đều lên đầu đề, còn có cái hệ thống đáng chết, cái gì hệ thống xuất hiện, lại bắt đầu kịch bản, siêu cấp siêu sao yêu tôi, chẳng lẽ còn muốn có công lực Trầm Hạo Nam sao, trời ạ, công lực một tên Diệp Tử Sâm liền khó tới chết, lại đối phó một cái tên siêu cấp siêu sao, trời xanh a, giết tôi đi, kiểu dạng hãy tới chiếm hữu em đi, Diệp Tử Sâm nhìn nữ nhân dưới thân. Mày đang nhăn lại, cô rõ ràng có chút phân thần, hơi hơi động tay, qua lại thọc vào rút ra, vật nhỏ, nghĩ cái gì? Ở dưới thân anh, thế nhưng còn có thể thất thần, theo động tác của hắn, Dư Uyển Tình phục hồi tinh thần lại, nhịn không nổi, trong miệng tràn ra tiếng rên rỉ, ngô. A, chậm một chút, đó là bởi vì em đi khách sạn có hẹn, người đó anh cũng biết, chính là cô Oánh Oánh bọn họ, thanh âm đứt quãng, khuôn mặt tái nhợt, cũng bởi vì tình dục mà hơi hơi phiếm hồng. Diệp Tử Sâm dùng ngón tay cái không biết cố ý hay vô tình xoa tiểu đậu đậu, làm Dư Uyển Tình một trận run rẩy. A, anh hao. Chậm một chút, động tác trên tay hắn vẫn không ngừng, thấp giọng hỏi, sau đó thế nào? Nói trọng điểm, Dư Uyển Tình kiều xuyễn, a ân. Trọng điểm, chính là ở lúc ấy bị Trần Hạo Nam đụng ngã, sau đó fan của hắn đuổi theo hắn, chuyện sau đó anh đã biết, cô vừa dứt lời, Diệp Tử Sâm căng chặt một lúc, rốt cuộc buông ra. Ngay sau đó ngón tay cái cố ý ma sát tiểu đậu đậu nhanh hơn, Dư Uyển Tình cầm lòng không đậu mà cong người lên, a anh hai chậm một chút, sau đó ngẩng đầu lấy lòng, nhắm hai mắt chủ động hôn lên môi mỏng của hắn, cạy hàm răng ra, câu lấy đầu lưỡi liếm mút, thấy cô chủ động như vậy, Diệp Tử Sâm liền mặt mày đều tản ra hơi thở ôn hòa, thiếu nữ ra sức hôn môi nam nhân một hồi lâu, mới tách ra, kiều xuyễn làm nũng nói, anh hai, buông tay của em ra. Được không, Diệp Tử Sâm bị câu dẫn, lửa nóng dục vọng định trên bụng nhỏ của cô, mở miệng thanh âm có chút khàn khàn, được, em biết kế tiếp sẽ làm cái gì sao, Dư Uyển Tình nhìn hắn, âm thanh mềm mại mà nói, anh hai, chúng ta từ từ tới được không? Em muốn cùng những cái cặp đôi bình thường yêu nhau. Anh xuất ngoại 2 năm, em muốn một lần nữa hiểu biết anh, được không sao, em mờ ngọt ngào làm nũng thanh của thiếu nữ truyền vào trong tay, dục căn không chịu khống chế mà lại to lên một vòng. Nhìn thân thể kiều nộn của cô, ánh mắt hơi tối lại, ngay sau đó buông lỏng tay cô ra nói, xem biểu hiện của em.